Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, uy hiếp 6/6. Đây là nửa đêm, không giống với dĩ vãng Eden. Thực hành cấm đi lại ban đêm sau trên đường phố đã không có một ai. Chỉ có tuần tra xe bọc thép cùng xe cảnh sát ngẫu nhiên vãng lai. Trương Lam cái này quấy đến Eden gà chó không yên kẻ cầm đầu. Thật đã đến hóa thành cho cũng có thể nhận ra tình trạng. Cho nên, khi Trương Lam hướng về sân bay gác cổng đi đến lúc, vệ binh cấp tốc phát hiện hắn tồn tại. Tại giơ súng nhắm chuẩn đồng thời, ấn xuống sân bay cảnh báo. Trương Lam Ripper tay bên trong treo sâu hệ thống nổ bắn ra mà ra. Ôm lấy vệ binh kia binh nhì nơ, một chút đem hắn tách rời ra, ngã ở trên đường cái, đồng thời bay đến Trương Lam súng trong tay trực tiếp bị nắm thành mảnh vỡ. Đừng nhúc nhích, sẽ không chết, Trương Lam ra hiệu kia ngã tại trên đường cái vệ binh nằm xuống không muốn. Xích sắt khóa gấp đại môn bị Trương Lam một quyền oanh mở. Ổ khóa mảnh vỡ vẩy ra khắp nơi đều là. Trên bầu trời bay tới lơ lửng tuần tra cơ công chúng nhiều đèn chiếu đánh vào Trương Lam trên thân. Giống như hắn liền là cái này trong bầu trời đêm tối lấp lánh trái tim. Các loại đường kính súng ống nhắm chuẩn tại Trương Lam trên thân. Chỉ cần mấy giây, liền có thể để hắn máu thịt be bét từ trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Nhưng Trương Lam căn bản bất vi sở động. Tự nhiên giơ lên đầu kia xích hồng cánh tay phải giữa không trung. Ripper tay bên trên chớp động lên dị dạng quang trạch. Tựa như có tiết tấu hải đăng đồng dạng. Ai đụng đến ta, ta liền mang theo toàn bộ thành cùng một chỗ chôn cùng. Trương Lam ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm phảng phất đều mặc thấu mây xanh. Khiếp sợ toàn bộ hòn đảo. Trung tâm chỉ huy bên trong. Rất nhiều người đều coi là Trương Lam đã điên rồi, mới có thể như thế nói lớn không ngượng, nhưng một cái xem hiểu quan tham mưu hít vào ngụm khí lạnh. Lập tức thông chi Eden thành phòng tư lệnh, mọi người giờ mới hiểu được Trương Lam căn bản không có nói sai. Bởi vì hắn chính giơ cao chính là cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Từ Odin kim loại chế tạo. Ở trong chứa thần thạch bụi bặm động cơ siêu cấp binh khí. Loại này máy móc nhân tạo thân thể không riêng giao phó nhân loại siêu phàm lực lượng. Để không phải bán thần tộc cũng có thể sử dụng thần thạch bụi bặm chi lực. Đáng sợ nhất kỳ thật liền là thần thạch bụi bặm động cơ. Một khi chủ động dẫn bảo, thần thạch bụi bặm đem hiện ra không khác biệt đến tính phóng xạ khuếch tán. Đây là do nguyên tố phóng xạ càng đáng sợ vật chất. Chỉ cần tiếp xúc liền có thể trong nháy mắt giết chết không cách nào dị biến thành bán thần tộc. Sinh mạng thể mà lại là vô sắc vô vị không cách nào dự phòng khuếch tán. Thời kỳ bán phân giã nhiều đến ngàn năm. Khối này hòn đảo tương đương liền là phế đi. Nơi này hết thảy cũng không dám mang đi. Thậm chí không dám đụng vào. Đồng dạng khu động thần thạch bụi bặm động cơ hợp lý lược đều tại 10 hào khắc tả hữu. Nhưng Ripper tay là rách kiệt tác. Cái này tên điên không chỉ dùng độ tinh khiết cao nhất Odin kim loại. Càng là trang bị một cái có thể dung nạp 20 hào khắc đại đương lượng thần thạch bụi bặm động cơ. Không làm bất luận cái gì bổ sung. Có thể sử dụng bên trên 300 năm năng lượng cung cấp hệ thống. Mà bây giờ Trương Lam lại tại dùng cái này động cơ uy hiếp toàn bộ Eden. Từ giờ trở đi, Trương Lam tương đương ép buộc cả tòa quân dụng sân bay. Không cần một thương bắn ra an vị tại trong phi trường trên bãi cỏ. Giống như tản bộ đi tới phổ thông thị dân đồng dạng. Nhưng là, quay chung quanh bộ đội của hắn lại nhiều đến vạn người. Các loại xe bọc thép, nhện hình xe tăng, hạng nặng hỏa pháo. Trang giáp hạng nặng binh, trên bầu trời bay máy bay chiến đấu, tay súng bắn tỉa tầm xa, mọi ánh mắt toàn tập bên trong tại Trương Lam trên thân. Tựa như đem hắn nhìn thành định thời gian đạn hạt nhân vật nguy hiểm đồng dạng. Tổng tư lệnh đổi lại thêm giày trang phục phòng hộ, hoàn toàn bất đắc dĩ đi tới tuyến phong tỏa trước. Từ máy bay không người lái đem máy truyền tin đưa đến Trương Lam trước mặt. Tổng tư lệnh trực tiếp liên tuyến. Trương Lam, nghe cho kỹ, ta là liên bang Eden thành phòng tổng tư lệnh. Ta gọi, tổng tư lệnh lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Kỳ thật ta căn bản không quan tâm ngươi tên gì. Tiếp xuống ta nói ngươi nghe, thỏa mãn yêu cầu của ta, ta để các ngươi sống. Cự tuyệt, ta làm cho cả Eden biến thành phế tích. Trương Lam mỉm cười nói, ngươi biết ngươi đang uy hiếp người nào không? Tổng tư lệnh Zhou Rier đều tức điên, rõ ràng hắn mới là cái kia có thể muốn làm gì thì làm người. Thật có lỗi, ta căn bản không cần phải biết. Người nghĩ biết mình có hay không biến thành bán thần tộc tiềm lực sao? Vẻn vẹn một hạt nhỏ, lập tức liền có thể lấy biết. Đừng cho là mình ăn mặc cùng rùa đen đồng dạng liền có thể không sao. Bị động thúc đẩy thần thạch bụi bặm động cơ phát sinh bạo phá đương lượng. Đầy đủ hình thành vỡ ra bọc thép sóng xung kích, mà khuếch tán thần thạch bụi bặm hạt nhỏ. Sẽ đi theo các ngươi đỉnh đầu cường đại thờ phụng hệ thống. Khuếch tán đến Eden mỗi một cái góc. Ngươi đoán nơi này trang phục phòng hộ đủ nhân thủ một kiện sao? Hoặc là hiện tại liền bắt đầu toàn đảo rút lui thế nào? Trương Lam ha ha nói. Trương Lam tiếu dung để tổng tư lệnh không rét mà run. Cùng tên điên liên hệ hạ tràng chính là... Tên điên căn bản không quan tâm sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Ngươi muốn cái gì? Tổng tư lệnh hít sâu, cố gắng đè thấp tính tình của mình đồng thời lễ phép đến hỏi nói. Đầu tiên, ta có chút đói, ta muốn ăn đồ vật. Trương Lam sờ lấy bụng của mình, liền ăn lẩu đi, nồi lẩu. Tổng tư lệnh trong lòng một vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh. Vốn cho rằng nghiêu bức như vậy phần tử khủng bố, ít nhất cũng phải ít tiền, hoặc là cái gì hành chính bên trên chỗ tốt. Kết quả, chỉ là dừng lại nồi lẩu, khả năng không có cái gì phiền phức là dừng lại nồi lẩu không có thể giải quyết a. Đã Trương Lam muốn, tổng tư lệnh cũng căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Chỉ có thể an bài xuống thuộc đi chuẩn bị, cũng không lâu lắm. Trọn vẹn nồi lẩu vật dụng đều bị đưa đến Trương Lam trước mặt. Hắn liền ngay trước tất cả binh sĩ mặt bắt đầu ăn. Gọi là một cái hương a. Nhìn xem không ít người không ngừng nuốt nước bọt. Tay bắn tỉa đỉnh đầu mồ hôi đều giống như bị cay ra đồng dạng. Trương Lam tiên sinh, yêu cầu của ngươi chúng ta đã thỏa mãn. Ngươi nhìn, tổng tư lệnh gặp Trương Lam ăn đến vui vẻ như vậy. Liền muốn rèn sắt khi còn nóng tiếp tục trò chuyện. Ba ba của ngươi không có giáo dục ngươi, không nên quấy rầy người khác ăn cơm không? Nghĩ trò chuyện cái gì? Chờ ăn xong lại nói. Trương Lam không có chút nào gấp, tỉ mỉ xuyến lấy thịt, ăn nồi lẩu. Tiểu tử, ngươi thực sẽ hưởng thụ. Một cái khác camera trước, Liền nhìn xem Trương Lam kia phong phú dừng lại. Nhìn lại mình một chút tại uống huyết tương, đều muốn mắng người, muốn hay không đến cùng một chỗ ăn. Trương Lam đóng lại cùng tổng tư lệnh thông tin, chuyên tâm bồi Liên nói chuyện phiếm, coi như chúng ta gặp mặt, người cũng sẽ không có tâm tình ngồi xuống theo giúp ta ăn lẩu a. Liên ha ha nói, vì cái gì không có, giết ngươi, lại không vội tại cái này nhất thời. Trương Lam hời hợt. Bởi vì ta sẽ khống chế không nổi muốn mạng của ngươi. Ngươi là giống như ta bởi vì nữ thần lực lượng chuyển biến bán thần tộc. Ta còn thực sự nghĩ nếm thử ngươi máu là mùi vị gì. Liên càng nói càng hưng phấn. Vậy liền đến chính mình nếm a. Ta nấu lấy cải trắng chờ ngươi. Trương Lam kẹp lấy rau cải trắng xuyến nồi nói. Trương Lam, cái cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Ta sẽ nói cho ngươi ta ở đâu. Đến lúc đó, ta có thể nớ lấy nồi lẩu chờ tới. Liên đã đợi không kịp một khắc này đến. Một lời đã định, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trương Lam cũng là có chút kích động. Chậm rãi chờ, ta cuối cùng nhiệm vụ. Lập tức liền muốn tới đến. Liên thần bí cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.